Trẫm cũng rất nhớ nàng. Chương 110, Quân chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng Quảng hãng Cluang 110 Quân chủ Editor Can Can hàng tay âm lấy vàng Ea thê tử, hoàng đế dịu dàng nói, điệu hiệu chúng ta sinh thêm một tiểu công chúa đi, xinh đẹp giống như nàng vậy, được không? Thanh Ghi chẳng cả hứng thú với chuyện này, nàng đẩy tay hắn ra tài đứng dậy, không tình nguyện trả lời. Không sinh, khuôn mặt nàng xinh đẹp tuyệt tuần, dù thể hiện thái độ mất hứng cũng có một phen phong tình khác, trái tim hoàng đế mềm nhũn, hắn càng muốn cá mật tiểu công chúa giống nàng, cho nên vẫn cố dụ dỗ. Chín nguyên căng sắp tuổi rồi, sinh thêm được không? Đứa nữa đi, chỉ một đứa nữa, Thanh Chi hầm lực. Đâu phải chàng sinh, đương nhiên chàng không cảm thấy có chuyện gì cản nữa, đâu phải chàng muốn sinh công chúa thì sẽ ra không? Giả sử vẫn là chúa hoàng tử, vậy thì biết phải làm sao bây giờ? Ả có hai nhi tử tài, làm gì có chuyện trùng hoàng đế còn muốn nói tiếp gì hợp đến đá, Thanh Thi đã là lên giường kéo chăn che kín đầu, không muốn nghe hắn nói, hắn đành tin phải bất đắc dĩ im miệng, không có cách nào khác quảng chẳng qua là, đối với mong ước sinh được một tiểu công chúa này, hắn vẫn không dễ dàng luông tha. Thanh Chi vẫn tưởng chín hoàng đế đã huâng tha ý nghĩ đá tài, ai ngờ qua ngày hôm sau, hắn đã đằng còn nhắc lại tiếp, nói lại nhải không ngừng, lâu đến nỗi Thanh Thi cảm thấy phiền hết sức. Sinh cái gì mà sinh, nàng mới 22 mà đã cả hai nhi tử lấn 5 tuổi còn vội sinh cái gì nữa. Thái độ Thanh Chi kiên quyết, hoàng đế cũng không thể dùng sức mạnh, muốn thì muốn, sang tạm thời đành cam chịu. Chẳng qua là trong thời gian tiếp theo, hắn lại bắt đầu quanh ca vàng vào thay đổi chiến thuật. Quảng hàng cách 3 ngày, trong cung có tiệc tối, Thanh Đi Thận là quốc mẫu, đương nhiên nàng phải có hoàng đế thì đến chậm hơn một tí. Mặt sớm, hàng cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ cha là hoàng đế luận tận chính vụ, nên nàng vui vẻ trò chuyện với các mệnh phụ phu nhân, đến khi nghe tiếng thái giám thông truyền, nàng mới đứng dậy ta nghênh đón. Thẳng cho tới khi hai hoàng đế đi đến gần nàng mới phát hiện, trong làng hắn đang lễ một nữ loài từ khoảng 2-3 tuổi, bề ngoài phấn trắng nãn nà, khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp, ánh mắt ngập nước, cực kỳ đáng yêu, là ấu nữ nhà huynh trưởng, tên là Hai Gam. Hoàng ế mỉm cười kế hai chạm đi lại chỗ nàng, giống nhục hiến vật quý đưa cho nàng nhìn. Chín làng xem một chút có đáng yêu không này. CQHCUNGQUANGHANG.COM.FACEBOOK.COM Công Quang Hang thơ căng Quang Hang. Thanh Chi loáng thoáng hiểu được ý của hoàng đế là gì. Nàng vừa luồn cười vừa đành chịu cả điều cháu gái hai slam là vô tội. Bé con đáng yêu là hoàn toàn chính xác cho nên nàng trả lời. Quả thật rất đáng yêu. Ót Pét Đinh yêu hoàng đế nghĩ để cho Thanh Chi tiếp xúc nhiều với các tiểu cô nương đáng yêu. Vậy thì tính cố chấp của nàng cũng như ta thôi. Hắn đặt đê slam vào làng nàng, khuyến khích nói. Chín Hàng bế bé một lát đi, bé ngoan lắm, tuyệt đối không lận vận. Hàng không tiện từ chối nên đành nhẹ tay nhận bé âm vào làng mình, 21 trăm vô cùng biết điều, lé ngẩng đầu nhìn cô, sau đó ngoan ngoãn vùi đầu vào trang ngực cô, cực kỳ ỉ lại. Hoàng đế nhìn cô cháu hai người, ý muốn cá công chúa lại bắt đầu. Càng thêm đậm đặc, hắn cười cười thăm dò. Biết điều và ngoan đến thế, đúng là khiến người ta thích, không biết trẫm có cái may mắn đá hay không đây, cũng có một tiểu cô nương đáng yêu như vậy ở liên cạnh. Thanh Chi nghiêng đầu liếc hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên ảnh sắp ly tuổi rồi, hệ hạ kiên nhẫn đợi thêm vài nữa đi, muốn âm cháu gái tất nhiên là không thành vấn đề. Lao chín y hoàng đế khi thở dài một tiếng, giọng điệu có chút tiếc nuối. Chín úc vậy là cách mất một thế hệ, thủy chung không bằng cất nhục ruột thịt của mình. Hèn Thanh Ghi liếc nhìn tượng phu đang thử ngắn than dài, nàng cười lạnh một tiếng, không nói gì. Chúc phu thê hai người đang nói chuyện, nguyên hãng được mấy ma ma chăm sóc đưa đến, nhìn thấy tiểu cô nương đang nằm trong vàng tay mẫu hậu, lông mày nha nhỏ của bé can nhíu lại. 93 é là tiểu nhi tử của hoàng đế, từ xưa đến nay luôn được mọi người đặt nơi đầu quả tim, trang vàng tay của mẫu hậu phải là bé và ca ca của lé, sao có thể để một tiểu cô nương không biết xuất hiện từ đâu vui vẻ chiếm cứ như thế. Ngược lại hoàng đế không có nghĩ nhiều như vậy, trông thấy tiểu như từ tới, trong làng hắn lại nảy sinh ý đã khác. Hai quảng hàng, lật mình hắn nói không có tác dụng, giả sử có thể hóa như tỷ mở miệng, phần thắng đương nhiên sẽ lớn hơn. Rắn vẫy tay gọi chín nguyên căng tới, bình cảnh can xem tiểu biểu muội ca đáng yêu hay không nè. Nguyên lăng lắc đầu, không đáng yêu, chín hoàng đế vội ha một tiếng, hắn trừng mắt lên. Hình cho kỹ tài hãng nói, can đã nhìn kỹ tài. Nguyên Trăng không cho là đúng liếc nhìn hoàng đế tài cất lốt chân nhà, đi đến liên cạnh mẫu thân. Không đáng yêu, không đáng yêu, chính là không đáng yêu, phụ hoàng muốn con nói mấy lần mới hiểu. Được rồi, có chút chuyện nhỏ xúi vậy mà ẩn ào cái gì đấy. Thanh Chi lần lượt liếc sang đôi phụ tử, sau đó nàng nắm chặt bàn tay nhà của Di Slam, dịu dàng nói. A chàm đáng yêu như thế, giống như tiểu tiên nữ vậy. COS Cung Quang Hang, com Facebook, com, Cung Quang Hang, Cung Quảng Hãng mắt hoàng đế lúc lên. Vậy chúng ta, Thanh Ghi lặng lẽ quay mặt sang chỗ khác giả và như không nghe thấy lời hắn, tập trung bốc và tâm trang nguyên lăng và 9 giờ tối. Hoàng đế tàu tê im miệng. Lần này hắn thu về tay trắng, Thanh Chi vẫn tưởng tăng mình sẽ an rằng mình sẽ được thanh tĩnh vài ngày, cá điều không biết hoàng đế uống chúng thuốc gì, đối với chuyện sinh tiểu công chúa, quả thực hắn kiên trì cực kỳ khủng khiếp, tuy nàng đã 3 lần 7 lượt nói xã, nhưng thỉnh thoảng hắn vẫn nói láng nói giá vài câu, dù sao cũng không chịu luông tha Thanh Chi nghe hắn nói tiết mà sợ, nàng cũng lười đến tuyên thất điện đạc tấu chương với hắn mà đổi nguyên lãnh sang đạc với hắn, để nguyên cảnh quan sát xem phụ hoàng xử lý chính sự thế nào, xem như nhất cũ lưỡng tiện. Tình cảm đề hậu sâu nặng, cá thể nói mọi người trong triều đều biết, ngay cả khi hệ hạ phê duyệt tấu chương ở tuyên thất hiện, hoàng hậu cũng sẽ ở liên cạnh bầu bạn, nếu có thần tử xin ý kiến, hoàng hậu sẽ lập tức vào nội thất tránh mặt, có tấm gương sáng ở ngay trước mắt, chuyện triều thần sang thiếp diệt thê gần như bị ngăn chặn triệt để, thành lập bầu không khí trong xã hội. Quảng thế nhưng mấy ngày nay, hoàng hậu không đến hầu bạn với hoàng đế nữa, mà thay vào đó là tấn ương điện hạ còn nhỏ tuổi, điều này không khỏi khiến người ta sinh ra vài phần tâm tai. Nhiều người tâm tư ngay thẳng thì nghĩ hoàng đế muốn bồi dưỡng tưởng tử của mình, cho nên mới gọi tân ương đến, mỗi ngày mưa dầm thấm đất, ở liên cạnh học hải hun đúc cũng chẳng phải chuyện gì lại gì, khi mới lọt làng, tấn vương đã được ấn định sẽ trở thành thái tử, chuyện này ai cũng biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toài những người này ta còn có vài người sinh ta làng dạ đen tối khác. Khi các thường tử ở liên cạnh không thấy bóng để quang hà dáng hoàng hậu, cộng thêm thước đó cũng chưa từng truyền ta hoàng hậu cá chuyện gì, chẳng lẽ là... Hoàng hậu thất sủng tôi hả? Chuyện này vẫn cũng chỉ là suy đoán, nhưng liên tiếp mấy ngày sau, hoàng hậu đều chưa từng xuất hiện, tin tức này lan truyền rộng rãi, người biết được cũng ngày càng nhiều. Từ chuyện đó, cũng có một số người nổi lên tâm tư khác. Thị trung ly tài cai ra tiệm là một trong số đó. Đối với người khác mà nói, hoàng hậu có được sủng ái hay không, không quan trọng, nhưng đối với hắn ta thì không giống thế. Đắn ta và 7 ngụy quốc công phu cá xích mích tuy nói không đến mức kẻ thù không đội trời chung cái gì, nhưng đôi khi nhớ tới, hắn ta vẫn cảm thấy kinh hoàng khiếp sợ. COS Cung Quang Hang, com Facebook, com, Cung Quang Hang. Cung Quang Hang độ chuyên sùng của hoàng hậu năm nay giảm hơn năm ngoái nhiều lắm, giả sử không có gì ngoài ý muốn, tất nhiên sẽ dựa vào ngày hôm nay tồi theo đà đi lên, đến lúc đá ở sau lưng ngụy quốc công phải sẽ là quân chủ Ải Tần và Thái Hậu, cùng với một vị thân vương cực kỳ tân quý, lực lượng vốn liếng của đối thủ hùng mạnh như thế, Ly Chi chim tiệm thật sự không hang dám đánh cược. Hắn ta không thể không ra tay dứt khoát sớm. Buổi sáng ngày hôm đó, hoàng đế đang ngồi tốt bàn đạc tấu chương, thỉnh thoảng quay sang hải mấy vị thần tử lên cạnh mẫu câu thì chặt nghe thái giám canh của lúa lại, cả thị trung clip chi chim tiệm cầu kiến, hắn hai ngẩn ra, sau đó mới bảo thái giám chuyển hắn ta vào. Chúc này, nguyên ảnh đang ngồi trên ghế liên cạnh, tay cầm cây đao nhỏ, gạt đea khúc gỗ thành thanh kiếm. Đây là bài tập sư phụ dạy và giao cho bé, tụ mình đẽo một thanh kiếm, bé làm tất thành tâm, ngày ngắn ngủi mà khúc gỗ vẫn khô che, ma a khan đã ra hình thanh kiếm. Ông trước khi ly tài chim tiệm tiến vào, hoàng đế cản tưởng hắn ta cá chính sự gì cần lẩm báo, kết quả nói đang nói tây một hồi, hắn ta chẳng nói được chuyện gì xa luần cả, cuối cùng hoàng đế mất hết kiên nhẫn. Nếu không có việc gì thì lui ra đi. Hoàng đế cả vẻ không vui, cũng đã hạ lệnh đuổi người, ly tài chia tiệm cũng không dài dàng nữa, hắn ta dùng từ ngữ vô cùng hàm xúc nói ta ý đồ của bản thân mình. Bệ hạ là cửu ngũ chí tân thì ân uy giữ trang thiên hạ, người chính là con trời, ngoài chính sự ra thì chuyện con nối dõi càng thêm khẩn thiết. Người có thể ở liên cạnh hoàng đế đều là người thông minh, Lý Tư chim tiệm thất ra những lời này, không chỉ các thần từ trang nội điện mà ngay cả thái giám cũng không khỏi liếc nhìn hắn ta một cái. Tay hoàng đế khề dừng lại, hắn nhưỡng mi các quàng càng nhìn hắn ta. Ai của khanh là, thấy hoàng đế chưa lộ ra bất cứ sắc mặt bất mãn nào, Lý Tài chia tiệm càng thêm năm chắc mấy phần, hắn ta em cười giải thích. Chín hiện tại dưới gối hệ hạ tề răng, hơi ít ải, vì thiên mở đợt tuyển tú, làm phong phú hậu cung, duy tù đài sau mới phải. Chỉ ca tấn tượng và hạ mà tính thì nên hoàng đế cười khế. Khanh quả là trung quân ái quốc. Lý Thư chim tiệm càng thêm đắc ý, hắn ta đang định nói tiếp thì nhìn thấy tấn vương liên cạnh ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh nhạt với trên người hắn ta. Nếu như người đã có thể làm quan thì chắc đã đạt qua sử sách tiền triều rồi chứ. Ly Tê Thi Ra tiệm uốn coi thường nguyên ảnh chỉ là đứa lê cho dù tân quý nhưng không quá mức để trong lòng, sang hắn ta vẫn cung kính đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tấn ương điện hạ minh xét, đương nhiên hạ quan đã học qua. COS Cung Quang Hang, com Facebook, com, Cung Quang Hang 5, Cung Quang Hang, người nói dưới gối phụ hoàng chỉ ca ta và đệ đệ cai nối dãi ít ải. Nguyên cảnh linh tinh nhìn hắn ta. Đúng không, Lý Tài chia điểm không tìm ta có gì sao, cũng không tin một đứa bé choai choai như thế có thể tìm ra sai sát gì trong đá, hắn ta thuận Lý Thành Trương gật đầu. Ương nhiên là đạo lý này. COS Cung Quang Hang, com Facebook, com, Cung Quang Tàng Ân Liễu Nhun là như vậy. Nguyên lành nhìn hắn ta. Dưới gối tổ phụ chỉ còn cả hai nhi tê là phụ hoàng và thất hoàng thức, người cảm thấy là nhiều hay ít. Ali Tê Thia Điểm không cần nghĩ ngợi, theo bản năng muốn trực tiếp trả lời, nhưng lời nói đến liên miệng chợt mạnh mẽ dùng lại. Gần như chỉ một thoáng, hắn ta toát hết mà hội lạnh bởi vì những lời Tấn Ương quả thật quá độc. Hiện tại tiên đế chỉ còn lại hai người con là hoàng đế và thất ương, nếu hắn ta nói nhiều, muốn vậy thì tấu chương dâng lên hoàng đế Tấn người mở cuộc tuyển tú chẳng phải sẽ tát vào mặt mình hay sao? Ung Hàn nếu nói ít thì lại không được. Nhi đi mà không biết tiên để chỉ còn lại hai từ đều là ra bị giết chết trong trận cung kiến năm xưa, lúc này hắn ta nói con nối dãi của tiên để ít ải, chẳng phải là lý do đáng chết. Vế trước chẳng qua chỉ tự tát vào mặt mình, nhưng về sau lại là tát lên mặt chín hoàng đế, lao nhiều cái đều không được, giả sử hắn ta thật sự nói như thế, chỉ sợ hôm nay đến của tuyên thất hiện cũng không thể lướt ta. Tấn Vương cười khẽ, sang nụ cười kia tất cản, cũng tất lạnh, xuất hiện trên người một đứa trẻ choai choai, nhưng xã giàng Ly Tư Tha Tiệm cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Lúc đang lúng ta túng túng không biết phải mà miệng thế nào, thì hắn ta lại nghe Tấn Vương hài. Ta đang hài, là người đá, phụ hoàng vẫn đang đại, tại sao người không mở miệng? Quang Hang sắc mặt Lý Tài trai nờ tiệm tái nhạt, là môi giật giật, một chữ cũng không thất ra khỏi miệng. Nguyên lành không nhìn hắn ta nữa, mùa đúng lên, tay cầm cây đạo nhà và kiếm gỗ, đi đến hiện cạnh hoàng đế. Chiếc bàn trước mặt hoàng đế hơi thấp hơn người nguyên cảnh một chút, Nguyên lành có thể thấy xã đề vật trên mặt bàn. Chín ưa tấu chương trên bàn mấy lượt, nguyên ảnh dùng cây đao chỉ vào mấy chữ quý, vô cùng nghiêm túc hỏi hoàng đế. Chi này đặc thế nào à? Hoàng đế cười trả lời. Bạc là tiệm, nguyên ảnh đã từng được mẫu thân dạy qua bách gia tính, cũng nhận được mặt chữ cộng thêm hải hoàng đế, lẽ đã có thể đặc theo thứ tự. COS Cung Quang Hang, com Facebook, com, Cung Quang Hang căng Quang Hang trước mắt nhìn tên kia đã toát mồ hôi lạnh đầy người, hé nhàn nhạt hải một câu. Olitia Thika Tiêm, Lý Tài trai nờ tiệm mang theo khí phách cai phong hùng dùng lúc đến, bây giờ lại không còn sức lực miễn cưỡng lộ ta nụ cười khá cai càn hơn khác, hắn ta lạnh tin nói. Cá thần, điện hạ cá gì dặn già à, COS An Quang Hang. Com Facebook, com, Guru Kinh Hang nguyên tảnh lẳng lặng nhìn hắn ta trong chốc lát tài mới nói. Ta nhớ kỹ người tài, nguyên lành không nói nhiều, chỉ một câu là kết thúc, sau đó cái hành lễ với hoàng đế tài cầm đao và kiếm gỗ của mình, đi thẳng ra ngoài. Mấy thần tử trong nội điện liếc nhau, trong ánh mắt là vẻ thâm trầm hoàn toàn giống nhau, cuối cùng đồng loạt hóa thành một tiếng than thở, cũng là khen ngợi. Tấn Vương cá tư chất của quân chủ, cá thể cai trị đất nước. Cách chương.